Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 336, các hiển thần thông. Cũng chỉ có thể nói cái này một đầu con rán không may. Trên mặt biển có nhiều như vậy các giới thiên kiêu mặc hắn chém giết. Hắn hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn Long Trấn Vũ cùng Hoàng Phủ Kỳ bọn họ làm mục tiêu. Vô luận là thời gian chi lực vẫn là tinh thần lực đều là liền thần minh đều muốn hâm mộ lực lượng. Lại thêm một cái tài đại khí thô diệt thiên. Cái này con rán vậy mà liền như thế bị ba người bọn họ cho đùa chơi chết. Có điều loại này phương thức chiến đấu ai cũng không học được. Vì giết một đầu bất diệt cảnh lục trọng con rán thì tự bảo một kiện hạ vị thần khí. Liền xem như chân chính thần minh đều chưa hẳn sẽ cam lòng. Lại càng không cần phải nói là chưa thành thần sinh linh. Thì liền Long Trấn Vũ đều có chút khó tin nhìn lấy diệt thiên. Hắn thế mà là thật xuất ra một kiện thần khí đến từ bảo. Loại này phá của thủ đoạn để Long Trấn Vũ đều nhìn mà than thờ. Thần khí nổ tung uy lực mạnh dọa người. Hoàng Phủ Kỳ liên tiếp bố trí mấy đạo thời gian chi tường mới miễn cưỡng đỡ được. Còn bên ngoài những cái kia không có phòng ngự các giới thiên kiêu. Bọn họ hạ tràng có thể nghĩ. Trên thực tế chết tại trận này thần khí tự bảo bên trong sinh mệnh so con rán bọn họ chém giết. Muốn nhiều ra mười mấy lần. Theo trình độ nào đó tới nói Hoàng Phủ Kỳ mới là cái này thí luyện không gian bên trong máu tanh. Nhất người. Nhưng vô luận là quan chiến thần minh vẫn là may mắn còn sống sót các giới thiên kiêu lại đều cho. Rằng đây là chuyện đương nhiên. Tại đây thí luyện không gian bên trong bản thân thì sinh tử một đường. Chết tại đây thí luyện không gian bên trong chỉ có thể nói là tài nghệ không bằng người. Không có bất kỳ cái gì hắn giải thích. Tốt quả quyết, lòng độc ác ruột. Cái này nhân tộc tiểu gia hỏa quả nhiên có bá giả chi phong. Một tôn thần minh không nhịn được tán, thán nói, coi như hắn không xuất thủ, những người này cũng chạy không thoát con rán chém giết. Thần minh cười nhạt một tiếng, bất diệt cảnh lục trọng con rán bị tạc đến nỗi ngay cả hài cốt đều không có còn lại. Trên mặt biển còn có thể hoạt động sinh linh lác đác không có mấy. Đại lượng sinh vật biển tại đây trong lúc nổ tung hóa thành tro tàn. Hoàng Phủ Kỳ lạnh lùng nhìn lấy mặt biển, một kiện thần khí, nhất định phải cả gốc lẫn lãi cầm về. Lăn đại gia ngươi, cái kia một kiện thần khí là ta ra, cùng ngươi có nửa xu quan hệ. Diệt Thiên trợn mắt một cái, cứ như vậy tổn thất một kiện thần khí, liền xem như hắn cũng cảm thấy một trận đau lòng. Hoàng Phủ Kỳ bĩu môi, một kiện thần khí thôi. Đối ngươi tài thần tông tới nói cũng là chín châu mất sợi lông. Làm gì như thế tính toán chi ly? Long Trấn Vũ thở dài một hơi. Hao tổn tinh thần lực tại trong thời gian ngắn đã khôi phục gần một nửa. Mặc dù không cách nào dùng để đối địch. Nhưng là chí ít đầu mình sẽ không như thế mê mẫn đau nhức. Cái này tinh thần lực mặc dù hữu dụng. Nhưng là tại chưa tu luyện tới nhất định cảnh giới trước đó. Cái này tinh thần lực dùng một lần là thương tổn một lần. Nếu là Long Trấn Vũ dùng lực mạnh nữa một điểm, chắc không có thương tổn đến con rán ngược lại là trước để cho mình thần hồn sụp đổ. Oanh, mặt biển chấn động, một cái thủy cầu theo trong biển dâng lên. Tại người sống sót nhìn chăm chú phía dưới bạo liệt. Trong chốc lát toàn bộ trên mặt biển đều tràn ngập tia chớp màu xanh nước biển. Bị thiểm điện kích bên trong sinh linh toàn thân hóa thành một bãi chất lỏng màu xanh lam tan nhập. Trong hải dương, quên còn có xúc sinh này, đến từ thần giới U Lam Mãng Nghiêu Mãng. Hoàng Phủ Kỳ lạnh hư một tiếng, trên mặt biển toát ra một cái cự đại nghiêu đầu. Nếu như không phải nhìn thấy tại biển dưới mặt cái kia một đầu lớn lên đuôi dài, ai cũng sẽ cho rằng đây là một đầu cự nghiêu. Nhưng đây cũng là một con cự mãng, chính là mọc ra một cái nghiêu đầu a. U Lam Mãng Nghiêu Mãng, am hiểu khống chế thủy lôi, dung hợp thủy lôi hai loại thuộc tính lôi điện uy lực so đơn thuần lôi điện mạnh hơn một bậc. Cái kia một cái màu u lam thủy cầu bên trong tràn ngập cuồng bạo lôi điện. Một khi bị cái này sét điện giật chung hạ tràng thì cùng những sinh linh kia một dạng, biến thành một vũng máu. Cái này đồng dạng là một đầu cực kỳ cường đại sinh linh. Đến từ thần giới, là gần với tam đại bán thần cường đại tồn tại. Ngươi còn có thần khí sao? Long Trần Vũ quay đầu nhìn về phía Diệt Thiên. Đối mặt dạng này tồn tại như là cũng chỉ có để thần khí tự bảo mới có thể giải quyết. Em gái ngươi a, nhà ngươi thần khí đều dùng đến tự bảo a. Không, Diệt Thiên tự nhận là tốt tính. Tại mỗi cái đại thế giới làm ăn hắn cái dạng gì sinh linh chưa từng gặp qua. Nhưng là còn thật chưa từng gặp qua Hoàng Phủ Kỳ cùng Long Trấn Vũ vô sỉ như vậy người. Tự bảo một kiện thần khí đã để Diệt Thiên đau lòng tại máu. Cái này Long Trấn Vũ lại còn muốn để hắn lấy thêm ra một kiện đến tự bảo. Cái này cùng đòi mạng hắn khác nhau ở chỗ nào? Liền xem như tài thần tông tông chủ hiện tại là hắn lão tử. Cũng tuyệt đối sẽ không cho phép Diệt Thiên ở bên ngoài liên tiếp tự bảo hai kiện thần khí. Cái kia không có cách nào, chỉ có thể cháy. Hoàng Phủ Kỳ nhún nhún vai. Đối với có thời gian chi lực hắn tới nói, rút lui cho tới bây giờ đều không phải là một vấn đề. Tại đây thí luyện không gian bên trong cho dù là bán thần cảnh giới tồn tại cũng không có khả năng đuổi kịp hắn. Thời gian chi lực không chỉ là tại đối địch phía trên có một bộ, tại chạy trốn phía trên càng là không ai cản nổi. Ngươi có thể tưởng tượng có một cái vốn là thực lực hơn xa ngươi cường giả, nhưng bởi vì phía trước thời gian bình chướng, đến chết đều không thể đuổi kịp ngươi loại tràng cảnh đó sao? Có lẽ cảnh tượng như thế này ngẫm lại đã cảm thấy rất buồn cười. Nhưng lại là chân thực phát sinh tại Hoàng Phủ Kỳ trên thân. Mà lại không ngừng phát sinh một lần. Thậm chí tại Hoàng Phủ Kỳ chưa đặt chân nghịch thiên cảnh thời điểm. Một tên nửa bước chân bước vào bất diệt cảnh cường giả đang đuổi giết Hoàng Phủ Kỳ thời điểm căn. Bản không có chú ý tới điểm này. Lại bị thời gian bình chướng cứ thế mà mài chết. Có lẽ sẽ cảm thấy cái kia truy sát Hoàng Phủ Kỳ cường giả thật sự là quá mức ngu xuẩn. Nhưng là tại không giải thời gian chi lực trước đó, căn bản là không có cách đề phòng. Rút lui đối với Hoàng Phủ Kỳ tới nói cho tới bây giờ đều không là vấn đề. Đối mặt U Lam Mãng Ngưu Mãng cường đại như vậy tồn tại. Như là trừ tạm thời tránh mũi nhọn không có gì có khác biện pháp. Diệt Thiên trợn mắt một cái, ngươi liền không thể nghiêm túc một điểm. Ngươi đem bên trên bầu trời mấy cái kia một mực đang xem kịch mấy cái kéo xuống cùng một chỗ đối. Địch có lẽ còn có thể, nếu không không đùa, đương nhiên ta một người tự vệ là không có vấn đề. Nhưng là nếu như các ngươi mà, Hoàng Phủ Kỳ liếc Long Trấn Vũ cùng Diệt Thiên liếc một chút. Loại này đem chính mình hái ở bên ngoài thái độ làm cho Diệt Thiên khí nghiến răng. Từ khi biết người này bắt đầu hắn liền biết người này rất tiện. Nhưng lại không nghĩ tới hội tiện đến loại tình trạng này. Hoàn toàn là một loại không đếm xỉa đến thái độ. Coi như người thời gian chi lực có đặc thù tác dụng. Nhưng là cũng không cần rõ ràng như vậy khoe khoang a. Hoàng Phủ Kỳ người này nếu là người chưa quen thuộc đến đánh giá lời nói. Tất nhiên không thể rời bỏ cao ngạo hoặc là quái gở những chữ này. Nhưng là chỉ có chân chính cùng hắn người quen biết mới sẽ làm ra lớn nhất khách quan công chính. Đánh giá, cái kia chính là một chữ tiện. Hoàng Phủ Kỳ nói tới mấy cái kia xem kịch người tự nhiên bao quát tới từ địa ngục đại thế giới. Vương tộc Atula nhất tộc Tu La nhiều, còn có cái kia nắm giữ cánh chim màu vàng thiên sứ. Còn phải chăng còn có khác sinh linh ẩn tàng tại một chỗ Hoàng Phủ Kỳ thì không biết được. Nhưng là tại đây trên mặt biển cũng chỉ có hai người này có dạng này thực lực. Tu La nhiều thần tình lạnh nhạt, cũng chỉ có vừa mới Hoàng Phủ Kỳ dẫn bạo một kiện thần khí mới có thể để hắn động dung. Bây giờ cho dù là nhìn thấy một đầu u lam mãng nhiêu mãng trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Nhìn lấy Hoàng Phủ Kỳ là muốn chúng ta một cùng ra tay. Nhìn lấy cái này một đầu u lam mãng nghiêu mãng đã để Hoàng Phủ Kỳ cảm thấy khó làm đi. Cánh chim, màu vàng thiên sứ cười nhạt một tiếng. Làm thần minh phụ thân thiên sứ. Cho dù là cái này một đầu thiên sứ chỉ có nghịch thiên cảnh tu vi. Nhưng là tại trên tay hắn cũng có thể phát huy ra vượt xa bình thường thực lực. U lam mãng nghiêu mãng quanh thân thủy lôi không dứt, trừ có thời gian bình chướng bảo vệ Long Trấn Vũ bọn người. Trên mặt biển các giới thiên kiêu đều không thể tránh đi nước này lôi. Bị thủy lôi đánh trung hóa thành một bãi màu xanh lam dòng máu. Oanh, A Tu La Ma Công, Tu La chấn động ngục, Tu La nhiều rốt cục xuất thủ, vô biên vô tận A Tu La Ma khí đè xuống. Phảng phất bầu trời đè xuống, địa ngục đại thế giới ma tể tử. U lam mãng nghiêu mãng hét lớn một tiếng, hơn 10 khỏa thủy lôi bị hơn 10 đạo vòi rồng nước mang theo sông lên thiên không. Một khỏa thủy lôi cũng đủ để cho một tên nghịch thiên cảnh cường giả vẫn lạc. Hơn 10 khỏa thủy lôi đồng loạt xuất động, uy lực chắc đều có thể đem một phương này thí luyện không gian nổ ra một cái lỗ thủng. Vô biên vô tận Atula ma khí tại hơn 10 khỏa thủy lôi bạo liệt phía dưới. Lại bị đuổi ra hơn phân nửa. Cho ta trấn áp, Atula ma khí liên lộn không thôi. Vô biên ma khí ngưng tụ ra một long tượng trấn trụ U Lam mãng nghiêu mãng. Địa ngục đại thế giới Atula nhất tộc tuyệt học. Tu La chấn động ngục cướp bên trong đệ nhất kiếp long tượng chấn động ngục. Cánh chim màu vàng thiên sứ cười lạnh một tiếng. Địa ngục đại thế giới cùng quang minh đại thế giới trời sinh thì là tử đối đầu. To to nhỏ nhỏ về suy chiến tranh cũng không biết đánh bao nhiêu chàng. Có thể nói là biết người biết ta. Đối với địa ngục đại thế giới vương tộc Atula nhất tộc tuyệt học vẫn là có nghe thấy. Long tượng bị cho rằng là bên trong thiên địa lực lượng mạnh nhất. Atula nhất tộc tuyệt học lấy vô biên ma khí diễn hóa long tượng, chính là muốn lấy trí cường lực lượng trấn áp hết thảy. Nhìn đến vẫn là phải xuất thủ a. Cánh chim màu vàng thiên sứ cũng đứng ra, hắn vẻn vẹn ngón tay một điểm, đầu ngón tay ngưng tụ ra không gì sánh kịp thánh quang. Thánh quang ngưng kiếm, thánh kiếm chặt đứt mấy chục khỏa thủy lôi trực tiếp đánh vào u lam mãng nghiêu mãng đầu lâu phía. Trên, âm vang, không gian chấn động, một cái sừng trâu bị chém xuống. U lam mãng nghiêu mãng đầu nổ tung, huyết dịch nhuộm dần toàn bộ vùng biển. U lam mãng nghiêu mãng thân thể chấn động, vẻn vẹn này nháy mắt sai lầm. Vô biên ma khí bên trong đã ngưng tụ ra mấy chục con long tượng. Áp lực đột ngột tăng, về mặt sức mạnh hắn lại bị áp chế. Cái này là bực nào buồn cười sự việc. Hắn ngang dọc một phương này vùng biển, chưa từng có bất luận cái gì sinh linh có thể về mặt sức mạnh áp chế hắn. Bây giờ hắn lại bị áp chế. Oanh, đúng lúc này, Diệt Thiên trong tay xuất hiện một đồng xu. Diệt Thiên ngón tay hất lên, cái này một đồng xu tản ra kim sắc quang mang. Chui vào u lam mãng nghiêu mãng trong thân thể. Tài thần tông huyết hãn kim tiễn. Không nghĩ tới liền món này bảo vật đều cho ngươi. Sớm biết trực tiếp tự bảo hết thảy phiền phức đều không. Hoàng Phủ Kỳ bĩu môi. Đánh ra một đạo thời gian chi lực tại u lam mãng nghiêu mãng trên vết thương. U lam mãng nghiêu mãng thân thể lấy một loại tốc độ kinh người khô héo lấy. Lan. Nếu như đem cái này huyết hãn kim tiễn cho bảo, tài thần tông từ trên xuống dưới không phải đem ta ngàn đao bầm thây không thể. Diệt Thiên phi một tiếng, cái này huyết hãn kim tiễn là tài thần tông biểu tượng. Có thể bị hắn mang ra đã là cực kỳ không dễ. Nếu như tại trên tay hắn rơi mất thậm chí là hư hao lời nói, liền xem như hắn cha cũng sẽ đem hắn lăng trì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.